Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà có chuyện gì cô nói thẳng. Ông Tịnh lúc này nếu con mình có nhắm trúng cô gái nhà ai đấy, chúng ta cũng đừng câm nệ xa thế thân phận của người ta nữa. Còn nó thích thì chúng ta cứ tán thành. Bà à, suốt cuộc bà muốn nói cái gì? Trần Đậu Hà dừng lại một chút nhìn ông. Hà Trạch để ý một cô gái. Ánh mắt bà đảo qua một vòng. Là cô giáo dạy múa của nữ nữ. Cái gì? Mặt Tịch Chính Hồng nghiêm lại. Nó đang làm cái gì đấy? Ông gào cái gì? Tôi không phải đang thương lượng cùng ông hay sao? Bây giờ cũng vừa mới có chút dấu hiệu. Chúng ta cũng chưa biết hoàn cảnh nhà cô gái đó thế nào. Ánh mắt Tịch Chính Hồng trầm xuống lạnh lùng mở miệng. Đợi nào cứu trợ trở về thì bảo tìm tôi nói chuyện. Ông đừng có mặt sòng bậy. Vẻ mặt đồng chí Trần Lộ Hạc khinh thường, vừa kéo chăn lên đắp cho ông vừa nói. Bây giờ chúng ta không cần làm gì cả, chỉ lặng lặng xem xét. Ông Tịch, tôi cũng chỉ nói trước cho ông biết. Chuyện của con mình cứ để nó tự sắp xếp là tốt nhất. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể tự hiểu. Còn vài ngày nữa là đến năm mới. Buổi ngày, Sư Vũ vừa nhận được tiền lương, cả Tôn Hiểu Nghiên đến trung tâm mua sắm. Lúc này ở trung tâm mua sắm đông nghẹt người. Sư Vũ đã muốn mua cho Hàn Đức Quân một bộ đồ ấm từ lâu. Hai người đi cả ngày cuối cùng chọn được hai bộ. Một bộ đồ nam, một bộ đồ nữ. Này, đây không phải là size của cậu mà. Tôn Hiểu Nghiên chợt hiểu ra nhỏ giọng nói. Mua cho bà ta sao? Cũng chưa thấy bà ta mua cho cậu món quà nào. Sở Vũ nhếch miệng. Dù sao bà ấy cũng là người lớn, là người sống cùng với ba cô. Sở đó cũng chẳng được gì. Cô ngẩng đầu cười cười. Nói gì thì tớ cũng gọi bà ấy là mẹ. Cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái. Tôn Hiểu Nhiên bĩu môi. Mẹ tớ gần đây ép anh tớ đi xem mắt. Cô giống như vô tình nói. Sở Vũ đang xem mỹ phẩm, ngón tay hơi do dự. Tôn Hiểu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt cô thản nhiên gấp gáp nói. Sở Vũ, tớ đã nói với cậu rồi mà. Tôn Phi Nhân nhà tớ là một người tự lập. Anh ấy mà đã chọn cái gì rồi thì sẽ không buông tay đâu. Không hút thuốc lá, không uống rượu. Người đàn ông tốt như vậy sao có thể tìm ra đây? Sở Vũ nở nụ cười, mặt hơi ửng đỏ. Cô nhanh chóng nghiêng mặt giấu đi cảm xúc trong lòng. Làm sao đến nhà tớ chơi? Cô dán người sát lại. Cho tớ câu trả lời đi. Cô không buông tha, chợt trò trọt và eo của Sở Vũ làm cô bị nhột. Được được, cậu đừng quậy nữa. Tớ đồng ý với cậu là được chứ gì. Thế mới ngoan chứ. Đi dạo cả nửa ngày trên xe đẩy chất đầy một đống hàng hóa. Lúc tính tiền, Tôn Hiểu Nhiên nhanh chóng đưa thẻ ra. Nhân viên, bà tớ được ưu đãi, không cần trả lại tiền. Cậu cũng đừng khách sáo. Sở Vũ bên bác sĩ lắc đầu. Biết tính Tôn Hiểu Nhiên, nếu cô không nhận cô ấy sẽ giận. Rất nhiều lần Sở Vũ mơ thấy Nam Thư Mân đến tìm cô. Mỗi một lần trong lòng đều đau đớn. Sau khi Nam Thư Mân rời đi, mỗi năm vào ngày sinh nhật cô đều vụng trộm ước một điều. Hy vọng mẹ của cô có thể quay lại với gia đình. Đợi đến khi cô từ từ lớn dần, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp 2. Sau này cô cũng không dám nghĩ nữa, cũng không dám cầu nguyện nữa. Nam Thư Mân, cô đem cái tên này khắc vào trong bức ảnh ố vàng cùng với thời thơ ấu xấu vào trong tim. Thời tiết vẫn lạnh, mặt trời lấp ló sau đám mây. Cô xách túi to túi nhỏ xuống xe buýt, đi nửa đường trên tay đã, lằn đỏ đau rát. Cô nhìn vào con hẻm, cũng may là sắp đến rồi. Ở khúc cua chỉ còn vài bước, bỗng nhiên túi bị đứt quai, tất cả đồ đạc rơi xuống. Sở Vũ bác sĩ thở dài, ngồi xổm xuống nhặt từng thứ. Bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh, cô chăm chú cúi đầu nhặt không để ý. Đúng lúc có một quả cam lăn ra xa, cô chạy theo. Khi tay cách quả cam không còn xa, một đôi găng tay da màu tím đã nhặt lên tay cô. Sở Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt, thời gian tựa như ngừng trôi. Cô nhắm mắt, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Cô không nghĩ ra từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của mình trong khoảnh khắc này. Đến muộn, sau 17 năm, bây giờ họ chỉ cách một vài bước. Nhưng sao khoảng cách này còn khó vượt qua hơn cả muôn sông nghìn núi. Sở Vũ kinh ngạc nhìn bà, cô chớp mắt mấy cái nhưng vẫn không nhìn rõ. Khuôn mặt này đã 17 năm không có gặp. Gặp lại nhau như cách cả một thế hệ. Cô chậm rãi lướt nhìn khuôn mặt trang điểm kỹ càng cùng với chiếc váy sang trọng. Hình ảnh trước mặt thật chói mắt. Sở Vũ biết bộ dạng của mình lúc này rất thê thảm, tóc bay rối tung, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trái tim chua chát từ từ mở ra, tựa như từng cơn sóng thủy triều ùa vào. Ánh mắt lạnh lẽo như sao đêm mùa đông, không có tiêu cự đang nhìn về phía cô. Bà mỉm môi tay cầm quả cam hơi run run, nhanh chóng đi đến bên cô. Sở Vũ, ta... Nam Thư Mân nhìn cô lại phát hiện mình mất đi ngữ khí để nói chuyện. Sở Vũ nắm chặt chiếc túi trong tay, hít sâu một hơi mới kiềm chế được tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đi lướt qua xe của Nam Thư Mân, hờ hững liếc nhìn biển số xe lặng đau thắt. Cô cố gắng thẳng lưng bước đi. Nam Thư Mân nhìn Sơ Vũ, sáng người gầy yếu lại mang túi to. Bà bước lên phía trước mỗi bước đi, nghe từng nhát dao cứa vào tim. Bà chém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net